Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 4 của bộ truyện Minh Hôn Âm Dương của tác giả Khả Vi. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nói rồi Hạ Kỳ lại liếc cô một cái bén lạnh, sau đó mới đi đến chỗ của Dực Tôn. Cô ấy đi rồi, Dạ Uyển chỉ còn biết thở dài. Phụ nữ thời này chán quá, chỉ biết lo chăm chút cho xinh đẹp để vừa mắt nam nhân. Không như thời của cô bận bịu đủ việc vì tiền rồi còn muốn xinh đẹp cho người mình yêu ngắm cũng là cả một vấn đề. Hỏa Lâu Vương liền đưa tay kéo Dạ Uyển dắt anh dò hỏi, hơi thở như đã đầy men rượu. Chỉ là rượu bình thường thôi, còn huyết tử đồng tử thì hắn không hề nhấp môi. Đừng mong tìm cách trốn. Dạ Uyển liền đẩy hắn ra mà nói, ai thèm. Cái bụng bất trị của cô lúc này bỗng reo lên, đúng là xấu hổ ghê. Nhưng lúc trước khi đến đây cô cũng chưa ăn gì. Đây toàn là thịt người, người mùi thôi cô cũng muốn ói mấy lần. Dạ Uyển nhìn Hỏa Lâu Vương xấu hổ vội quay mặt đi. Hắn lấy đầu trong túi áo ra một cái gói giấy nhỏ đưa cho cô. Ăn đi. Dạ Uyển cầm lấy rồi mở xem, trong đó là một cái bánh bao nhân thịt thơm phức. Nhưng nghi ngại cho nên lại nhìn Hỏa Lâu Vương, hắn liền trấn an, yên tâm, đó không phải thịt người đâu. Dạ Uyển cũng đang đói bụng cho nên Dạ Uyển không làm kêu nữa, nể tình ông đấy cho nên tôi mới ăn. Hỏa Lâu Vương tay vẫn chống lên bàn rồi cứ nhìn cô, ánh mắt bỗng nhiên trở nên say đắm kỳ lạ. Đôi mắt to, lông mi dài khẽ nhấp nháy, sống mũi cao thêm đôi môi ửng hồng, một ít tóc mai vươn trên khuôn mặt. Cái cổ cao tiếp theo là xương quai xanh gợi cảm, đôi bồng đào đang phập phồng dưới lớp áo quây kia. Mọi thứ về cô cứ khiến cho hắn không tài nào rời được mắt. Cứ vậy nhìn và uống rượu mà thôi. Hạ Kỳ nhìn từ xa thấy hết, nhưng cô không thể làm gì được lúc này. Ly rượu cô cầm trên tay cũng oan uổng bị bóp nát, trong miệng lẩm bẩm, nam nhân của ta không ai được cướp. Tiệc rượu diễn ra muộn, lại thêm phần bị Hỏa Lâu Vương ép uống rượu cho nên Dạ Uyển đã say và gục đầu lên bàn. Tiệc tàn hắn mới từ biệt mọi người rồi ấm Dạ Uyển trên tay đi ra dưới sự chứng kiến của bao nhiêu quan khách ở đó. Ai cũng chỉ trỏ nói rằng Hỏa Lâu Vương lâu nay không đụng đến phụ nữ, đó chỉ là một tin đồn thất thiệt mà thôi. Rồi còn có người nói cô gái kia là ai mà còn có thể làm say lòng kẻ kiêu hùng máu lạnh như hắn. Hỏa Lâu Vương cứ như vậy ấm Dạ Uyển suốt từ lúc về chưa hề thả xuống. Về đến nơi rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, hắn lại ngồi thêm một lát sau đó mới rời đi. Nhưng hắn không về phòng của mình mà về phòng tắm, ngâm mình vào trong dòng nước lạnh băng, tựa lưng vào thành rồi suy nghĩ. Chết tiệt, chắc ta điên rồi, sao lại có cảm giác này với con người chứ? Hỏa Lâu Vương cứ ngâm mình một lúc như vậy rồi mới đi lên. Hôm sau khi tỉnh lại, cô lại thấy mình ở trong phòng của mình, không mảy may để ý đến ai khác. Điều đầu tiên khi cô ăn xong là ngồi tháo chiếc lắc chân chết tiệt kia, nhưng có làm cách gì cũng không được. Nhìn xung quanh một hồi, cô cầm cái chén đập bể thành miếng nhỏ, sau đó ngồi cưa chiếc lắc. Làm lâu ơi là lâu, nó chỉ khiến chân và tay của cô chảy sức mặt thôi. Chiếc lắc vẫn ngoan ngoãn ở đó, bực mình cô gào lên, cái tên chết tiệt. Hình ảnh đó được Hỏa Lâu Vương nhìn thấy hết qua gương, khóe miệng khẽ mỉm cười. Dạo gần đây Hỏa Lâu Vương không còn canh gác cô nghiêm ngặt nữa, cho nên Dạ Uyển lại tìm cách trốn. Cô cứ nghĩ mình đã biết đường đi, nhưng thực ra cứ đi lòng vòng một lúc lại thấy không gian càng tối và lạnh lẽo. Xung quanh ẩm thấp, những mảng đá sờ vào cứ như băng, rồi tiếng gió rít ở đâu đó sộc lại, khiến cô cảm thấy ghê sợ. Những âm thanh thì như chiếc chuông nhỏ trên lắc chân của cô cứ kêu lên. Dạ Uyển đi một lúc rồi mới thấy phía cuối con đường kia có tia sáng. Nó là tia sáng trắng, cô nghĩ chắc đó là ngoài đường, cho nên tiếp tục đi đến. Rồi bất ngờ cô bị trượt chân ngã nhào, cảm thấy toàn thân nhầy nhụa khó chịu. Cô đứng lên và đi tiếp, chỉ một đoạn nữa thôi cô sẽ ra được bên ngoài. Chị Mai nhìn về phía ánh sáng nhưng lại không thấy đang có 6 con mắt rực lửa nhấp nháy nhìn cô. 3 cái đầu dần chuyển sang 3 hướng khác nhau, nghe tiếng động cho nên Dạ Uyển quay lưng nhìn. Khi kiểm tra không thấy gì, cô lại tiếp tục đi. Bỗng dưng có cái đầu rồng to cùng với đôi mắt rực đỏ đang chặn ở cửa hang. Cái miệng lớn cùng những cái răng nanh to lớn đang nhè ra. Dạ Uyển sợ quá lùi lại. Khi tấm thân to bự của con thú dẫn đường di chuyển, ở đây lại có nhiều màng sáng hơn. Lúc này Dạ Uyển mới nhìn rõ đó là một con rồng ba đầu. Nó còn có cánh chim mưng và những móng vuốt sắc lẹm. Hơi thở của nó khá mạnh cũng khiến cho cô ngửi thấy mùi máu. Giờ có ánh sáng cô mới nhận ra được những chất nhầy nhụa kia là thịt người và máu. Nó đang tiến về phía của cô. Cô liền run rẩy lắp bắp. Đừng, đừng qua đây. Bộ móng vuốt sắc nhọn từ đâu quặp lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Cô thấy ở vai, ở eo của mình đau đớn muốn chết, chỉ kịp hét lên một tiếng yếu ớt. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Hắc Long Quỷ, mau thả cô ấy ra. Con quái thú to lớn như gặp phải một con thú lớn hơn chấn áp, móng vuốt liền co lại rồi di chuyển về vị trí. Dạ Uyển đang rơi tự do. Đây là lần thứ hai cô bị những móng vuốt sắc nhọn đâm vào người. Cái cảm giác chết tiệt ấy thật không dễ chịu chút nào. Khi đỡ được Dạ Uyển, Hỏa Lâu Vương ngay lập tức mang về phòng của hắn. Cô đặt lên giường nơi có tấm da sói trắng to lớn. Đôi mắt nhắm nghiền, miệng khẽ rên lên kêu than. Đau quá. Không ngần ngại, Hỏa Lâu Vương liền xé toạc y phục của Dạ Uyển. Trong cơn đê mê tỉnh tỉnh, cô biết được hắn đang làm gì, cho nên cũng giáng chửi vài câu. Chết tiệt, đê hèn, tôi có phu quân rồi. Cả sắc mặt của Dạ Uyển bắt đầu tím tái trắng bệch, mồ hôi cũng tứa ra nhiều lần. Những gì mơn mờn xinh đẹp của cô đang bày ra trước mắt của hắn. Hỏa Lâu Vương nhanh chóng đưa miệng của mình vào chỗ có vết thương trên cơ thể của cô mà hút. Thì ra móng vuốt của thú dẫn đường có độc. Nếu không hút nhanh, cơ thể nhỏ bé như cô chắc chết. Khi máu độc được hút ra, Dạ Uyển bớt tím tái, nhưng bản thân của Hỏa Lâu Vương cũng bị trúng độc. Chất độc của thú dẫn đường thì dù tiên hay ma quỷ cũng đều bị nhiễm. Khi hút máu xong, Hỏa Lâu Vương còn đổ khí cho cô nữa. Nhờ linh lực của hắn, cơ thể của cô cũng dần khỏe lại. Nhưng hắn thì không ổn, chắc có lẽ hao tổn linh lực nhiều, miệng liền phụt ra máu đen. Hắn đã bị nội thương, nhưng khi dặn dò tỷ nữ chăm sóc cô và bôi thuốc cho cô xong mới đi dưỡng thương. Sau một ngày, Dạ Uyển mới tỉnh lại, vẫn cảm nhận thấy phần đau rát từ vết thương. Tưởng đâu mình đã chết, nhưng khi mơ hồ nhớ lại sự việc, cô mới yếu ớt hỏi tỷ nữ. Ông ấy đâu? Hỏa Lâu Vương cứu cô cho nên bị nội thương, đang phải bế quan để chữa bệnh. Bị thương rồi sao? Dạ Uyển cố ngồi dậy để đến tìm Hỏa Lâu Vương, nhưng cũng cần phải tỷ nữ đỡ dậy mới dậy được. Tự cảm thấy bản thân trống trải, không một mảnh vải che thân, cô liền kéo chiếc chăn gần đó che bớt cơ thể, rồi ấp úng hỏi. Sao tôi lại thế này? Y phục của tôi đâu? Là Hỏa Lâu Vương đã xé bộ y phục trước của tiểu thư để hút máu độc cứu tiểu thư. Bây giờ ngài ấy cũng đã bị nhiễm độc rồi. Dạ Uyển nghe tỷ nữ nói như vậy, tay nắm chặt lấy cái chăn. Vậy là cả cơ thể trần trụi của cô đã bị hắn nhìn thấy hết. Cơ thể của cô hắn cũng đã đụng vào. Tự cảm thấy xấu hổ và đỏ mặt. Nếu Vĩnh Hy biết chắc cô cũng có lý do để giải thích cho anh ấy hiểu. Tỷ nữ lại bên cạnh an ủi Dạ Uyển. Tiểu thư à, cô nằm xuống nghỉ ngơi rồi còn uống thuốc. Hỏa Lâu Vương đã dặn nô tỳ phải chăm sóc cho cô. Tôi biết rồi. Xét lời, tỷ nữ đỡ Dạ Uyển nằm xuống giường. Trong đầu của cô lúc này cứ miên man suy nghĩ. Tại sao hắn lại hy sinh thân mình để cứu cô? Đối với hắn, cô là gì mà hắn có thể hành động nông nổi đến vậy? Đã hơn một tuần trôi qua, Dạ Uyển đã khỏe mạnh hoàn toàn, vết sẹo cũng biến mất. Đúng là loại thuốc thần kỳ không khác gì của bà Dung. Cô cứ dò hỏi tỷ nữ. Ông ấy đã khỏe chưa? Vẫn chưa à? Sao lại lâu vậy? Tôi đã khỏe rồi mà. Cái đó tỷ nữ không biết. Tiểu thư, cô ăn đi. Tôi biết rồi. Lúc này ở phòng của Hỏa Lâu Vương, hắn đang cố gắng dùng nội công ép hết chất độc ra. Hắn cũng có vẻ đỡ hơn một chút, nhưng cơ thể vẫn còn yếu và nhợt nhạt lắm. Quỷ nhỏ lo lắng hỏi. Tại sao ngài không hút máu tim của cô ta? Ngài biết đó là liều thuốc chữa nhanh nhất mà. Nhưng cô ta còn yếu lắm. Ngài nhu nhược rồi. Quỷ nhỏ ngay lập tức bị Hỏa Lâu Vương tóm cổ siết chặt, đôi mắt lạnh lùng trấn áp quỷ nhỏ. Quỷ nhỏ chỉ biết khúm núm, xin lỗi quỷ chúa, xin tha cho tôi. Quỷ nhỏ bị hất văng xuống đất còn bị đuổi đi. Cút! Quỷ nhỏ nhanh chóng chạy biến ra bên ngoài. Hỏa Lâu Vương nằm xuống tấm lồng sói trắng, tâm trí của hắn bây giờ cứ hướng về Dạ Uyển. Ánh mắt, nụ cười, sự bướng bỉnh cũng như cơ thể trần trụi ấy, nó không những chiếm lấy tâm trí của hắn mà còn xâm lấn cả trái tim bằng giá của hắn nữa. Miệng khẽ nhếch lên lẩm bẩm, cô là ai chứ? Lại một vài ngày nữa trôi qua, vẫn không thấy Hỏa Lâu Vương xuất hiện. Dạ Uyển có chút lo lắng, lúc nào cô cũng mong hắn chết, nhưng hắn lại không tiếc thân mình cứu cô, cho nên cô lại thay đổi suy nghĩ. Không muốn ai vì cô mà bỏ mạng, nếu không cô sẽ ân hận cả đời. Cô quyết định đến tìm hắn, mặc dù tỷ nữ có ngăn cản, cô vẫn quyết tâm đến tìm hắn. Khi nghe thấy tiếng chuông nhỏ vang lên từ lắc chân, hắn thấy vui lạ. Hắn biết cô sẽ xuất hiện. Trước mặt của hắn, trái tim của hắn đang nhảy xôn xao, nhưng vẫn cố ra vẻ lạnh lùng điềm đạm nhất có thể. Tìm ta sao? Cô bén lẽn lại bên cạnh, nhìn sắc diện xanh xao yếu ớt của hắn, cô cũng cảm thấy mình có lỗi ghê. Cô khẽ thủ thỉ, ông khỏe chứ? Cô là đang quan tâm ta sao? Dạ Uyển lý nhí nói, vì ông cứu mạng của tôi, cho nên ông là ân nhân của tôi quan tâm ông là lẽ hiển nhiên. Khuôn mặt như đang chờ đợi điều gì đó thì bỗng nhiên trùng xuống, ánh mắt cũng chớp nhẹ một cái hờn dỗi. Cô về đi, ta không cần cô mang ơn. Cô là đồ ăn của ta, ta sợ mất cho nên mới làm thế. Tôi biết ông cứu tôi cũng chỉ có vậy. Vậy ông nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Dạ Uyển quay lưng đi được vài bước thì Hỏa Lâu Vương liền ho lên vài tiếng, rồi có vẻ như muốn gục xuống. Cảm thấy lo lắng cho nên cô chạy lại đỡ lấy hắn. Hay là ông uống máu của tôi đi, không phải uống máu của tôi ông sẽ khỏe mạnh hơn sao? Hai cơ thể cũng gần nhau lắm, hắn có thể ngửi được mùi thơm từ da thịt của cô. Nhìn ánh mắt lo lắng của cô, hắn chỉ muốn đè cô xuống mà chiếm lấy đôi môi ấy. Hắn giả vờ dỗi, ta không cần. Hắn lại ho lên vài tiếng nữa, máu đen lại chảy từ miệng của hắn. Dạ Uyển hốt hoảng thật sự, rồi lấy tay gạt những vệt máu ấy. Ông đừng có bướng, tôi khỏe thật mà, hãy uống máu của tôi đi. Lỡ ông chết mất công tôi mang vả. Hắn không kiềm lòng được nữa, đè cô xuống, chiếm lấy đôi môi cứ luôn muốn khiêu khích hắn. Mắt của cô chớp chớp, cô ngây ra. Hắn còn chưa cho cô uống thứ nước quái quỷ ấy thì hắn hút máu kiểu gì? Dạ Uyển khét đầy Hỏa Lâu Vương ra thủ thỉ, Tôi còn chưa uống thứ nước kỳ lạ đó, máu đâu cho ông hút? Hỏa Lâu Vương khựng lại, đôi môi đã rời khỏi mô của cô nhưng vẫn còn quyến luyến chống chế nói, ta quên, cô về đi, ta muốn nghỉ ngơi. Hắn buông cô ra, xoay người nằm xuống giường, cô cũng muốn đứng lên rồi ra về. Vậy ông nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Hắn không đáp lại, đôi mắt nhắm hờ, hàng mi cong vút. Khi biết cô đã đi, hắn mông lung đưa tay lên chạm vào môi cổ mình. Nghe được tin Hỏa Lâu Vương bị thương, công chúa Hạ Kỳ đã xin phụ thân của mình một góc của đá chân hỏa mang đến cho Hỏa Lâu Vương trị thương. Ngoài loài hoa như cô thì đá chân hỏa cũng có công dụng tương tự. Khi nghe được công chúa Hạ Kỳ đến, Hỏa Lâu Vương cũng miễn cưỡng ra đón. Công chúa! Thấy thể trạng yếu ớt của Hỏa Lâu Vương, nó khiến cho công chúa Hạ Kỳ lo lắng, liền mang món quà dâng đến trước mặt. Đây là đá chân hỏa, anh mau đem đun lên lấy nước uống, em đã xin phụ thân mãi mới được đó. Cảm ơn tấm lòng của công chúa, ta không sao. Còn không sao, nhìn sắc mặt của anh khó coi thế kia. Không được, em sẽ ở lại đây vài hôm chăm sóc anh mới được. Phiền công chúa rồi, ta thật không sao mà. Ý của em đã quyết, không cần bàn cãi. Công chúa Hạ Kỳ giống như là rực tôn, đó là khách quý cho nên cô muốn ở đây hay làm gì đều không có ai có thể cản. Bất lực, Hỏa Lâu Vương liền nói với tỷ nữ, dọn phòng cho công chúa, tiếp đãi công chúa cho chu đáo. Công chúa đi theo tỷ nữ, còn đích thân giám sát tỷ nữ nấu thuốc từ đá chân hòa cho Hỏa Lâu Vương. Việc công chúa Hạ Kỳ đến đây, Dạ Uyển cũng chưa hề biết, cho nên cô mới tự mình nấu chút cháo cho anh. Mặc dù biết ở đây chỉ ăn thịt sống nhưng thôi kệ, cô cứ cố gắng làm chút gì đó cho ân nhân mà thôi. Cháo chín cô mang vào phòng của Hỏa Lâu Vương thì cô thấy công chúa Hạ Kỳ đang áp sát vào lòng của hắn. Cảm giác rất chi là thân thiết và gần gũi. Tự nhiên cô cảm thấy mình thừa thãi cho nên quay đầu lui ra. Hỏa Lâu Vương thấy cô đến cho nên gọi. Tìm ta sao? Tôi nấu cho ông chút đồ ăn. Công chúa Hạ Kỳ không rời khỏi hắn, chỉ quay sang cười chế giễu. Đồ con người ngu muội, món ăn đó thì tác dụng gì? Chúng ta chỉ ăn đồ sống mà thôi. Sau đó thì liền gọi lớn. Mang lên đây. Tỷ nữ mang vào nhiều món, cái nào cũng được làm từ thịt và bộ phận của con người, đỏ hòn nhầy nhụa và tanh nồng, đặt lên bàn của Hỏa Lâu Vương. Lúc đi ngang qua cô chỉ thấy rùng mình và muốn ói. Hỏa Lâu Vương không nói gì, chỉ xem thái độ của cô như thế nào. Cuối cùng cô cũng quay đi. Vậy tôi mang đi. Dạ Uyển đi rồi, hắn lại cảm thấy trong tim có chút khó chịu. Khi Hạ Kỳ gắp lấy miếng thịt đưa lên miệng cho ngắn, hắn liền từ chối khéo. Ta mệt, chưa muốn ăn, công chúa về phòng đi, ta muốn nghỉ ngơi. Chưa kịp để cho Hạ Kỳ nói câu gì, Hỏa Lâu Vương lại chiếc giường của mình để nằm nghỉ. Thấy thái độ của hắn như vậy, Hạ Kỳ cũng bỏ về phòng. Dạ Uyển mang chén cháo của mình về phòng rồi đặt lên bàn tự nhìn. Ít ra hắn cũng có nữ nhân bên cạnh chăm sóc. Đâu cần gì đến cô. Môi cô mím lại, tự nhiên cảm giác môi hắn vừa rời đi. Hắn chạm môi cô không phải lần đầu. Số lần hắn chạm vào môi của cô còn nhiều hơn cả số lần Vĩnh Hy chạm vào môi của cô. Tự nhiên cô thấy trái tim của mình khó chịu. Có chút gì đó ghen tuông len lỏi. Nhưng lại tự trách mình. Cô đã có vị hôn phu rồi. Cảm giác chết tiệt này là cô đã sai với vị hôn phu của mình. Nhưng mãi cô không ngăn cản được cảm giác đó. Cô ghét nó khiến cô cảm thấy có tội với Vĩnh Hy, tâm trạng lại không vui. Cô lại ra trước ban công ngắm nhìn sông Vong Xuyên ở trên cao. Những hôm tiếp theo Dạ Uyển không đến tìm hắn nữa. Hắn coi nữ nhân xinh đẹp quyến rũ chăm sóc, rồi thì cần gì đến cô. Cô không quan tâm hắn, cô muốn giữ trọn tình cảm của mình dành cho Vĩnh Hy. Nói thì nói như vậy, chứ hắn biết thừa cô hờn dỗi. Cô không đến tìm hắn thì hắn đến tìm cô trước vậy. Tìm được đường trốn chưa? Nghe giọng của Hỏa Lâu Vương, Dạ Uyển bất ngờ quay lại, nhưng chỉ nhìn một chút rồi lại lơ đi. Hắn lại tiến lại gần trước của cô và hỏi han. Sao mấy hôm nay không đến thăm ta? Cô không sợ ta chết nữa sao? Cô không sợ mình có tội nữa sao? Ông yên tâm, ông không chết được đâu, có mỹ nhân bên cạnh chăm sóc rồi mà. Cô ghen rồi sao? Dạ Uyển nghe nói như vậy liền quay qua cãi cự. Ông điên à, tôi mà thèm ghen, nói cho ông biết tôi có hôn phu rồi, và tôi rất là yêu anh ấy, nên không việc gì tôi phải ghen. Hỏa Lâu Vương nhìn cô với một ánh mắt ấm áp, nó khiến cho con tim của cô mềm yếu. Cô quay người đi không thèm đôi co cãi cự với hắn nữa. Hắn cũng vô tình ghê, chỉ đến hỏi han cô vài câu như vậy rồi bỏ đi. Thì hắn khỏe mạnh cô cũng mừng. Mỗi lần thấy hắn tâm tư của cô hỗn độn lắm, cứ như mình sắp có lỗi với Vĩnh Hy vậy. Nhờ vào thuốc quý của công chúa Hạ Kỳ mà Hỏa Lâu Vương nhanh chóng phục hồi như cũ, cho nên Hỏa Lâu Vương muốn đuổi khéo công chúa về. Công chúa Hạ Kỳ, cảm ơn cô đã cho ta thuốc quý. Nay ta cũng đã khỏe, cô có thể về an dưỡng. Không thích, em muốn ở đây với anh đến khi nào ba thế giới nhập một. Nhưng ta và công chúa nam nữ thủ bất thân, như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cô, ta không gánh vác nổi. Hạ Kỳ liền dấn người choàng ngay tay qua cổ của hắn, kéo sát mặt mình vào mặt của hắn, dùng đôi mắt say tình nhìn hắn rồi thủ thỉ. Tại sao lại không nổi, chỉ cần anh lấy em là được. Lấy em sau này vương quyền của âm giới sẽ không do anh nắm giữ sao? Nhắc đến đó đúng là động đến tâm tư của Hỏa Lâu Vương. Đúng là bao lâu nay hắn cố gắng mọi thứ vì điều đó, tất nhiên hắn sẽ có bằng được. Nhưng phải bằng cách lấy công chúa. Hắn liền kéo tay công chúa rồi khẽ nhếch mép. Chuyện lớn nên bàn bạc kỹ, với lại ta sắp có việc ra ngoài, không thể nào bên cạnh chăm sóc cho công chúa được đâu. Nói mãi nói lắm rồi công chúa Hạ Kỳ cũng chịu về, nhưng về trong sự không hài lòng cô còn chế giễu. Được thôi em về, anh nên nhớ con người và chúng ta khác xa nhau. Bọn chúng là thức ăn của chúng ta, là nước uống của chúng ta. Tuổi thọ của bọn chúng thua chúng ta cả ngàn lần. Anh muốn bên cạnh cô ta thì nên suy xét kỹ, nên chọn cái gì phù hợp với mình. Công chúa Hạ Kỳ đi rồi, Hỏa Lâu Vương cũng bắt đầu suy nghĩ về điều đó. Một lúc sau lại tìm đến Dạ Uyển. Cô ấy vẫn ngồi ngoài lan can ngắm cảnh bên ngoài. Hắn đi đến gần rồi hỏi: ngắm chưa chán sao? Dạ Uyển hờn dỗi: liên quan gì đến ông, không ngắm cái này thì ngắm ông chắc. Ta đưa cô đến một nơi. Tôi không đi, với cũng không có hứng đi cùng ông. Nói không thưa, Hỏa Lâu Vương lại vác Dạ Uyển lên vai mang đi. Cô giãy giụa nhưng sức của cô sao có thể so với được sức của hắn. Buông tôi ra, thả tôi ra. Hắn lạnh lùng buông giọng, bướng bỉnh: thả ra, ông không sợ công chúa của ông thế hả? Đó không phải là công chúa của ta, cô ấy về rồi. Đi đến một nơi mà cho dù đến chết Dạ Uyển cũng không bao giờ quên. Khi được thả xuống, cô ngay lập tức ôm cứng lấy Hỏa Lâu Vương. Tôi chưa muốn chết, cho tôi về đi. Lúc trước ai nói không sợ chết, nhưng lần này tôi sợ rồi. Cánh tay cứ ôm cứng lấy eo của hắn, vì hoang mang cho nên cô không thể nghe được nhịp tim của hắn đang đập rộn ràng. Khóe miệng cũng cong thành một đường quyến rũ. Hắn đưa tay lên miệng huýt một nhát, còn quái vật khổng lồ bắt đầu kia chuyển động. Nên đất cũng rung lên nhiều lần. Khí chất to lớn như vậy nhưng đến trước mặt của hắn, còn quái vật kia cúi đầu nhỏ bé. Hỏa Lâu Vương ngắm Dạ Uyển lên rồi thất một cái nhảy lên người của con quái thú, không quên dặn dò cô: không ôm chặt rớt dáng chịu đấy. Dạ Uyển nhắm mắt ôm cứng theo phản xạ mà thôi. Con quái thú to lớn vươn vai dùng mình rồi xài cánh tay ra khỏi đó. Nó lượn một vòng nhỏ trên đầu của thành phố rồi vút thẳng lên lòng sông Vong Xuyên. Khi bay vào giữa lòng sông thì Hỏa Lâu Vương mới nói với Dạ Uyển: đừng sợ, mở mắt ra mà xem đi. Dạ Uyển khẽ mở mắt, cô thốt lên đầy kinh ngạc vì vẻ đẹp kỳ vĩ của lòng sông Vong Xuyên. Những đốm xanh đỏ di chuyển trong đó, thêm những dải sáng kỳ lạ nữa khiến nó đẹp mê hồn. Không khác gì dải ngân hà trong lời đồn, cô khẽ thốt lên: đẹp quá, đẹp thật đó. Những đốm kia là gì vậy? Là vong hồn không thể qua được sông, lâu dần sẽ chìm xuống đáy sông rồi tan biến. Vậy những cái đốm đang tan kia ra chính là... Đúng vậy. Dạ Uyển cứ như vậy nhìn mà thấy tiếc nuối cho bọn họ. Tan biến như thế thì không thể luân hồi được nữa. Quái thú bay một lúc, có một khoảng không đen tối hiện ra. Nó bay vào trong đó và chưa đầy cái chớp mắt thì đã thấy ánh sáng ở bên ngoài. Hỏa Lâu Vương lại ẵm Dạ Uyển không quên dặn dò: đợi ở đây. Sau đó thì phi ra ngoài. Bọn họ đang hạ cánh nhẹ nhàng từ một khoảng không trên đó. Nó lãng mạn không khác gì là trên tivi. Khi đã chân chạm đất thì Dạ Uyển phóng tầm mắt của mình ra phía xa, là một cánh đồng hoa rực rỡ nhiều màu sắc. Gió nhẹ nhẹ đưa những hương thơm bay bay trong gió. Tâm trạng của cô liền thay đổi. Cô vui mừng chạy vào giữa đám hoa. Ôi đẹp quá, đẹp chết mất thôi. Cô cứ như vậy chạy nhảy tung tăng khắp nơi. Hỏa Lâu Vương ngồi dưới một gốc cây chờ đợi cho cô chơi chán thì thôi. Chạy một lúc cô lại chạy lại chỗ của Hỏa Lâu Vương ngồi. Đẹp thật đó, sao ông tìm ra được chỗ này? Vô tình thôi. Lần đầu tiên tôi thấy ngoài đời thực đó, đẹp thật. Có thích không? Thích lắm, phải chi có điện thoại thì tốt, tôi sẽ chụp lại mọi thứ. Hỏa Lâu Vương chỉ nhìn cô gái bên cạnh vui vẻ, Nhìn mà hắn cũng cảm thấy vui lây. Hắn khẽ đưa tay lấy một bông hoa nhỏ vương lên tóc của Hạ Uyển. Cô nhìn hắn cứ ngại ngùng bội phần. Ngắm hoa chán, hắn lại ấm cô lên xuyên qua không gian đen tối để bay đến một nơi đông đúc. Cứ cho đó là khu chợ, Dạ Uyển thắc mắc cho nên liền hỏi: "Ông đưa tôi đến đây để làm gì?" "Sợ ảnh hưởng đến chất lượng của máu cho nên ta cho cô đi chơi." Dạ Uyển lầy lội đưa ngón tay cái lên ra hiệu nhất trí, sau đó lại chạy đi quanh phố xem sự nhộn nhịp. Tất nhiên là hắn kè kè bên cạnh, vì y phục mặc mãi nên quen, nhưng hắn lại để ý đến ánh mắt xấu xa của những nam nhân đang nhìn cô. Đang mua đồ ăn vặt, hắn lập tức xoay cô lại, lấy áo khoác bên ngoài phủ lên cho cô. Cô cũng không hiểu hành động của hắn lắm, cho nên mặc kệ. Đi thêm một lúc thì mua thêm nhiều món đồ, sau đó hắn lại đưa cô về Hỏa Lâu Cung. Về đến nơi, cô mới mang những món đồ mua được khoe với tỷ nữ, còn cho cô ấy một vài món đồ nữa. Tỷ nữ thích lắm cho nên ngưỡng mộ. "Tiểu thư, cô thật là may mắn lắm. Ở đây ai cũng mong có được trái tim và sự quan tâm của Hỏa Lâu Vương mà không được. Thật là ngưỡng mộ tiểu thư quá đi." "Có gì mà ngưỡng mộ chứ. Ông ấy sợ tôi không chất lượng cho nên mới dẫn tôi đi chơi. Chung quy lại cũng vì ông ấy hết cả thôi. Không có gì ngưỡng mộ. Nào đeo cái vòng này thử xem nào." "Đẹp quá à?" Tỷ nữ lại ngưỡng mộ. "Em nói thật mà. Ngày ấy không ngần ngại vì tiểu thư mà hút máu độc, còn khiến bản thân nội thương nghiêm trọng. Còn nữa, dễ gì đi đâu mà dẫn nữ nhân khác theo bên cạnh. Ngày ấy nhất định là rất yêu thương tiểu thư rồi." "Nói tầm bậy, tôi có hôn phu rồi mà." "Hôn phu thì sao? Dù sao hai người cũng có gặp nhau lại được đâu." Nói xong thì tỷ nữ kia đi ra bên ngoài chuẩn bị nước tắm và y phục cho Dạ Uyển. Dạ Uyển kết thở dài suy nghĩ, cô ở đây gần một năm rồi, có khi nào Vĩnh Hy nghĩ cô đã chết mà quên cô đi, có khi nào anh ấy đã lấy vợ khác rồi không? Mỗi ngày trôi qua, tình cảm của Hỏa Lâu Vương dành cho Dạ Uyển ngày càng lớn, lớn đến nỗi cả bản thân của hắn cũng không thể chấp nhận nổi. Hắn ghét cái loại cảm giác này, nó cứ khiến cho hắn không hề dễ chịu một chút nào cả. Hắn xòe bàn tay, những ngón tay thon dài như có thể nắm cả thế giới. Bên trong từ từ hiện lên một bông hoa nhỏ. Đó là bông hoa hắn nhặt được trên tóc của cô, khó khiến cho hắn mắc bệnh tương tư. Hắn biết giữa hắn và cô không thể có tình cảm được. Dù hắn có yêu cô đến đâu hay là bao nhiêu đi chăng nữa, cô cũng sẽ già và sẽ chết, nhất định sẽ để lại cho hắn một nỗi đau nguôi ngoai khó dứt. Nhưng hắn không làm được, hắn muốn có cô, hắn muốn hét lên cho cả ba thế giới biết rằng hắn đã yêu cô mất rồi. Nhấp một ngụm hết một ly rượu, hắn đứng lên đi tìm cô. Chỉ khi gặp cô, trái tim hắn mới dễ chịu đi đôi chút. Lúc này Dạ Uyển đang tắm trong cái bồn lớn của Hỏa Lâu Vương, bên trong còn có rải nhiều cánh hoa thơm phức. Dạ Uyển tự cho mình cái quyền được làm nữ chính ngôn tình một lần, nên cô cứ say sưa ngâm mình ở trong đó. Cánh cửa từ từ mở ra, tỷ nữ hầu cận cũng được Hỏa Lâu Vương cho ra ngoài. Dạ Uyển ngơ ngác quay lại nhìn hắn đang đứng ở đó. Cô núp mình xuống nước, chứ bộ dạng có một mảnh vải che thân, cô không thể ngoi lên được. Cô liền lắp bắp: Ông tới đây để làm gì?" Hỏa Lâu Vương không trả lời cô, cứ như vậy đắm mình dần xuống nước. Và đang đi đến chỗ của cô, Dạ Uyển liền hét lên: Ông không được qua đây." Cảm thấy lời nói của mình trở nên vô dụng, cô xoay người chạy lại chỗ quần áo đang để bên kia, nhưng không kịp. Hai bàn tay to thô kia đã kịp ôm lấy eo của cô kéo về phía cổ hắn. Cô chỉ kịp phản xạ đưa tay lên che hai bầu ngực lại. "Háo sắc, bao buông tôi ra." Hai bàn tay ấy dần dần chuyển sang phía trước bụng của cô tạo thành vòng tay. Cái mũi đôi môi của hắn lướt nhẹ trên đôi môi nõn nà của cô và thủ thỉ: "Cả cơ thể của cô ta đều thiên hết cả rồi." Vùng vẫy mãi không được, Dạ Uyển chỉ còn biết đấu khẩu mà thôi: "Ông dừng lại đi, ông đang mạo phạm tôi. Tôi là người có hôn phu rồi. Nghe đến đó thì Hòa Lâu Vương giận lắm. Tự nhiên hắn lại ghen. Hắn xoay người cô lại nhìn cô đắm đuối rồi nói. Hôn phu thì sao chứ hả? Hắn cơ bản không thể xuống được đây. Trừ khi hắn chết cô biết không? Tại sao cứ ôm lấy cái thứ không còn tồn tại? Ta thì sao? Ta không phải là tốt hơn hắn. Cô cũng biết được tình cảm của ta dành cho cô. Ta ghét cái cảm giác cô cứ nhắc đến hắn. Nó khiến cho trái tim của ta khó chịu. Nói rồi hắn đưa tay luồn sau cổ của cô, ép cô lại gần phía của hắn. Đôi môi của hắn lại hư hỏng chấn áp môi của cô. Sa Uyển đưa đi vài giây. Không phải là hắn vừa tỏ tình với cô sao? Sực tỉnh cô đẩy hắn thở dốc rồi nói. Ông điên rồi, tình cảm phải đến từ hai phía, sao lại cưỡng cầu? Ở đây cô là nô lệ, là đồ ăn của ta, cô không có quyền phản kháng. Vậy thì tôi cũng nói cho ông biết, ông mãi mãi cũng không có trong trái tim tôi. Trái tim tôi chỉ dành cho Vĩnh Hy mà thôi. Câu nói ấy như là nhát dao cắm sâu vào trái tim của hắn. Hắn chưa bao giờ lại bị từ chối việc gì. Hắn liền tức giận bóp lấy cái cằm của cô, hơi thở mang theo mảnh rượu phả nhẹ nhẹ vào mặt của cô. Không có gì ta muốn mà không được, kể cả cô dù là cưỡng cầu. Dạ Uyển đanh mặt nhìn hắn, hơi thở cũng có phần khó nhọc. Khi nghe Hỏa Lâu Vương muốn lập hậu là một con người, quỷ nhỏ nhất quyết phản đối. Ngài nên suy nghĩ lại đi, sao có thể lấy con người được chứ? Nếu có lập hậu chỉ công chúa Hạ Kỳ mới giúp ích được cho ngài. Im miệng, ta muốn lấy ai lập ai, điều đó ngươi không quyết định được. Nhưng mà tôi chỉ muốn tốt cho ngài mà thôi, tốn bao nhiêu công sức thế kia mà. Cút! Quỷ nhỏ quên không được cho nên lùi thủi bỏ đi. Hỏa Lâu Vương chỉ thở dài rồi đưa chén rượu lên miệng uống. Dạ Uyển mấy hôm nay cô cứ ngơ ngẩn, mỗi lần nhìn mông lung ra ngoài kia thì hình ảnh của Hỏa Lâu Vương lại hiện lên. Cô lắc đầu lia lịa rồi đập tay vào đầu. Điên rồi, mày điên rồi. Phía sau lưng có tiếng ồn ào, họ mang ra rất nhiều đồ vào trong phòng của cô. Hiếu kỳ cho nên cô mới đi lại đó, nhìn sơ qua mới biết đó toàn là đồ quý giá. Cô liền hỏi tỷ nữ, cái gì đây? Là sính lễ của Hỏa Lâu Vương tặng cho tiểu thư. Sính lễ là sao? Tiểu thư không biết hả? Ngài ấy muốn lập cô làm hậu. Thật là ngưỡng mộ tiểu thư quá đi. Nghe đến mấy từ đó, Dạ Uyển tức tốc đến tìm Hỏa Lâu Vương. Cánh cửa phòng của hắn oan uổng bị mở ra thật mạnh. Cô liền tức giận mà gào lên. Ông điên rồi hả? Tôi nói tôi có hôn phu rồi. Ông không hiểu hay là cố tình không hiểu vậy? Ta không cần hiểu. Ông làm được gì? Ông chỉ có thể xác tôi chứ mãi mãi không có trái tim của tôi. Hỏa Lâu Vương rời khỏi vị trí rồi đi đến chỗ của cô. Cô bất thần lùi lại nhưng đôi tay rắn chắc ấy đã ôm gọn lấy eo của cô. Không biết từ bao giờ cô lại thấy xao xuyến khi va vào ánh mắt ấy. Hắn liền nói với cô. Thứ ta muốn chưa bao giờ không có được cả. Dạ Uyển vùng tay ra khỏi hắn, chửi thề rồi bỏ đi. Chết tiệt. Nhìn thái độ tức tối của cô mà hắn vui trong lòng. Cả cuộc đời chinh chiến của hắn chưa bao giờ ngã gục trước mỹ nhân. Vậy mà cái sự bướng bỉnh lì lợm của cô đã đốn ngã trái tim của hắn. Cái chức Hỏa Lâu hậu thực sự hợp với nữ nhân như cô, bướng bỉnh mà kiên định. Thư mời đã được đưa đến tất mọi nơi và tất nhiên cũng được đưa đến tay của công chúa Hạ Kỳ. Tay cô run rẩy bóp nát thiệp mời, sau đó lập tức tìm đến Hỏa Lâu Vương. Khi thấy công chúa Hạ Kỳ xuất hiện, hắn cũng đã đoán được phần nào, nhưng vẫn từ tốn đón tiếp. Công chúa tìm ta sao? Anh đang đùa giỡn với em có đúng không hả? Hỏa Lâu Vương nhìn công chúa Hạ Kỳ đưa tấm thiệp ra trước mặt, rồi khẽ nhếch miệng cười. Này là thật, không phải là đùa. Công chúa Hạ Kỳ tức giận hét lên. Anh đang sỉ nhục em có phải không? Cả cái âm giới này ai cũng biết chúng ta là một cặp. Cái chức Hỏa Lâu hậu ấy là của em, và người xứng đáng sánh bước bên anh phải là em. Nhưng rất tiếc ta không yêu công chúa. Nhưng mà em yêu anh, em yêu anh biết điều đó. Nói rồi công chúa Hạ Kỳ ôm chầm lấy Hỏa Lâu Vương và thủ thỉ. có thể hủy cưới với con người kia không? Hà Lâu Vương đẩy công chúa Hạ Kỳ ra rồi từ chối. Không thể. Vậy là hãy lập em làm hậu, sau đó anh muốn lập thêm bao nhiêu tỷ thiếp nữa em cũng không nói gì cả, chỉ cần để em được sánh bước bên anh. Công chúa, ta xin lỗi. Công chúa Hạ Kỳ khóc, nước mắt âm giới có màu đen ngòm, nhòe đi lớp trang điểm của cô liền giận. Xin lỗi, đó là điều em không muốn nghe, tại sao lại đối xử với em như vậy? Em yêu anh mà. Công chúa à, ngoài kia có nhiều nam nhân xứng đáng hơn ta, yêu công chúa hơn ta. Ta không cần, ta không cần. Nói rồi công chúa Hạ Kỳ bỏ chạy đi trong nước mắt. Chắc bấy giờ cô ấy đau lòng lắm, vì đã trao hết con tim tình cảm cho một người nhưng lại không được đáp lại. Dù sau đó công chúa Hạ Kỳ có nói thế nào, năn nỉ thế nào cũng vô dụng. Ngày thành hôn, quý khách đều được mời đã đến, trong đó có cả Dực Tôn. Nhưng Dực Tôn chỉ nói là cáo bệnh không đến mà chỉ gửi quà. Tiệc vui linh đình, những bàn tiệc là những đĩa đựng thịt người sống máu me nhầy nhụa. Nhưng riêng bàn của Hòa Lâu Vương thì không, chỉ có rượu và một ít trái cây. Lúc này trong phòng của Dạ Uyển, cô vẫn bướng bỉnh không chịu thay hỷ phục. Tỷ nữ liền quỳ xuống lại cô. Tiểu thư à, cô mà không thay chắc tỷ nữ mang đi làm mồi cho thú dẫn đường. Tỷ nữ lại cô, xin cô cứu tỷ nữ. Dạ Uyển tuy không muốn nhưng cũng bắt buộc phải thay. Bộ hỷ phục có khác gì bộ y phục mặc bình thường đâu. Nó cũng hở này hở nọ, chỉ có điều là nó sang trọng hơn mà thôi. Mái tóc đường tết thả hờ ra trông thật quyến rũ làm sao. Những gương mặt của Dạ Uyển lại không vui, tỷ nữ liền hỏi han. Tiểu thư cô sao vậy? Lấy Hỏa Lâu Vương cô không vui? Tất nhiên là không vui rồi, chỉ có điều không vui nữa là bọn họ sẽ bắt con nít, cắt cổ sau đó đổ máu vào rượu. Vừa đáng sợ lại vừa tội nghiệp. Tự nhiên cái vui của người này mà mất mạng của người khác thì tội lắm. Đâu có đâu, Hỏa Lâu Vương sẽ không đãi huyết tiểu đồng tử đâu. Biết cô sợ nên ngày ấy đã loại đặc sản ấy ra khỏi thực đơn. Trái tim của Dạ Uyển nhảy lên xôn xao, hắn lại vì ta ư. Trong đầu bắt đầu chạy đi luồng suy nghĩ. Khi tỷ nữ lên tiếng cô mới giật mình quay lại. Hỏa Lâu Vương, ra ngoài đi. Hỏa Lâu Vương hôm nay cũng khắc hẳn, hắn bình thường đã đẹp trai kiêu ngạo, nay bộ y phục hắn mang còn tôn lên vẻ uy dũng kiêu hùng của hắn hơn nữa. Hắn tiến lại chỗ của cô, đưa tay ra phía trước của cô. Đi thôi. Dạ Uyển hứa lên một tiếng rồi tự mình bỏ đi trước. Hắn phải để tay lên ngực để trấn an con tim cứ đang nhảy múa rộn ràng. Sau đó đi theo cô đến lễ đường. Khi cô đi vào cùng hắn, tất cả mọi ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía bọn họ. Những lời khen, những lời chê bắt đầu vang lên. Đẹp quá, cô ấy là con người sao? Tôi còn mê mẩn đây, huống gì là Hỏa Lâu Vương. Chắc cô ta cũng vì muốn làm Hỏa Lâu Hậu đây mà, nhưng tiếc con người tuổi thọ chỉ bằng gan. Chuyện này không biết phía Dực Tôn sẽ thế nào, hôm nay ông ấy và công chúa không đến dự. Nếu không có cô ta thì công chúa Hạ Kỳ làm chủ ở đây, hắn quả không biết thức thời. Những lời bàn tán ấy Hỏa Lâu Vương nghe hết nhưng cũng chỉ bỏ ngoài tai, bởi tất cả không một ai quan trọng đối với hắn, trừ Dạ Uyển mà thôi. Khi Hỏa Lâu Vương công bố lý do của buổi lễ, tất cả đều uống rượu ăn mừng, hát hò đủ thứ. Nhưng hắn không hề để tâm đến những cô gái nhảy múa ở dưới kia hay là quan khách. Ánh mắt của hắn đều từ đầu đến cuối chỉ đặt ở nơi cô. Hắn say rồi, không phải say rượu mà là say cô. Đồ ăn của cô cũng được mang lên, thậm chí là cả rượu nữa. Hỏa Lâu Vương nói với cô, hãy uống một chút cùng ta. Dạ Uyển liền kiên quyết từ chối. Không. Vậy ăn một chút đi. Không. Bướng bỉnh. Buổi tiệc diễn ra được một lúc nữa thì Dạ Uyển mới nói với Hỏa Lâu Vương, tôi muốn vào trong. Sợ cô mệt cho nên hắn đồng ý. Được thôi. Tỷ nữ đưa cô về phòng của Hỏa Lâu Vương, cô ngạc nhiên hỏi, sao đưa tôi đến đây? Thì bây giờ cô là Hỏa Lâu Hậu, không ở đây thì ở đâu? Tỷ nữ lén lén cười thầm, cô tìm cách quay về phòng của mình. Về phòng của tôi quên chút đồ. Thế là bọn họ lại quay lại phòng của cô. Cô không cho tỷ nữ vào trong rồi nhanh chân lại giường, mò dưới gối ra một con dao nhỏ. Con dao nằm trong quà sính lễ của Hỏa Lâu Vương, nghe nói là báu vật của thủy quân. Con dao nhỏ tầm găng tay có màu xanh rất đẹp, cô giấu vội đi rồi về phòng của Hỏa Lâu Vương. Khi quan hách đã về hết thì Hỏa Lâu Vương mới thưởng thức đồ ăn thừa cho bọn tùy tùng. Khi Hỏa Lâu Vương vừa quay lên thì phía sau vọng lên một tiếng hét: "Chết rồi, rượu có độc." Nghe thế hắn liền quay lại thì nhận định được ly rượu mà hắn uống là rượu của Dạ Uyển. Tên tùy tùng kia vừa uống xong liền lăn ra chết. Hắn liền nhíu mày rồi nhanh chóng đến tìm Dạ Uyển. Khi vào đến phòng thấy cô nằm trên giường, khuôn mặt hắn vẫn đầy lo lắng. Nhưng nhận ra cô đang ngủ, hắn bớt lo đi. Bàn tay nhẹ hất đi những sợi tóc đang vương trên mặt cô. Hắn cúi người hôn lấy môi của cô. Đang ngủ lại nghe có động và mùi rượu sộc vào mũi. Dạ Uyển tỉnh giấc ngồi dậy, kéo cái chăn che ngang ngực. "Ông đừng có qua đây." Hỏa Lâu Vương chồm người ôm Dạ Uyển vào lòng, đôi tay siết chặt. "May quá em vẫn ở đây, ta chỉ sợ mất em." "Buông ra, buông tôi ra mau." Không kìm chế được tình cảm của mình nữa, hắn đè cô xuống giường. Dạ Uyển có thể nhìn thấy cơ ngực lấp ló, những nhịp thở khiến nó lay nhẹ. Hắn nhanh chóng chiếm lấy môi của cô mà kệ cô dãy giụa, đôi môi ấy nhanh chóng hôn lên cái cổ thon dài của cô. Bàn tay xé đi bộ y phục cô đang mang trên người. Hôm nay hắn nhất định phải có được cô, dù là tình cảm hay là thể xác, tất cả của cô hắn đều muốn có. Nhưng Dạ Uyển nhất quyết không chịu, đẩy hắn ra, nước mắt chảy dài. Cô mò xuống gối lấy con dao và đâm thẳng vào ngực của hắn. Hắn dừng lại, cô cũng ngồi bật dậy, kéo chăn che đi cơ thể không mảnh vải che thân. Hắn tức giận nói với cô: "Em đâm chết ta đi. Em có biết lúc nãy khi ta tưởng rằng em uống ly rượu độc kia, cứ nghĩ rằng em sẽ biến mất khỏi ta. Em có biết trái tim ta đau đớn mấy ngàn lần vết thương của em ban cho không? Nhưng mà thật may đó không phải là em. Em có bướng bỉnh thế nào ta nhất định phải có được em, cả thể xác lẫn tâm hồn. Ông đừng mong chiếm hữu tôi. Với tình cảm của ta, ta tin một ngày nào đó em cũng sẽ hiểu, em cũng sẽ yêu ta. Tôi không còn trinh trắng, ông làm vậy được gì chứ? Ngoài kia có bao nhiêu người xứng với ông hơn tôi, cô công chúa gì gì đó nữa. Nhưng mà ta chỉ yêu em." Nói rồi Hỏa Lâu Vương rút con dao ra, nhưng không hề kêu lên mà chỉ mím môi nín nhịn nỗi đau. Hắn đưa con dao lại cho cô: "Biết phòng thủ là tốt, nhưng không phải với ta, cất đi." Con dao dính máu được để xuống tấm lông sói trắng muốt, vườn chút máu đen đặc quánh. Dạ Uyển nhìn Hỏa Lâu Vương bỏ đi, trong đầu của cô lại chạy lên một dòng suy nghĩ: "Ông ấy yêu mình thật sao?" Sáng hôm sau, Dạ Uyển bướng bỉnh ở trong phòng. Không biết từ bao giờ cô đã cảm thấy có chút lo lắng cho hắn. Nhưng cô lại không muốn đến tìm hắn, bởi cô không chấp nhận được thứ tình cảm sai trái này của mình. Vừa nghĩ đến Hỏa Lâu Vương thì hắn đã xuất hiện. Chỉ cần nghe thấy bước chân của hắn, trái tim của cô bỗng đập rộn ràng. Hắn nhanh chóng tiến lại sát chỗ cô, thì hắn cô cứ đi lùi cùng tiến lại, bị hắn áp sát vào tường. Hắn dịu dàng hỏi: "Em ngủ ngon không?" Dạ Uyển không trả lời, chỉ nhìn vào vết thương đang rỉ máu thấm cả vào băng quấn lấp ló nơi ngực của hắn. Cô hỏi: "Sao ông không bôi thuốc?" Hắn lập tức nâng cằm cô lên, áp sát mặt vào cô rồi hỏi: "Em lo cho ta?" Khoảng cách quá gần nó khiến cho mặt cô nóng lên bất thường, rồi cô hất hàm qua bên: "Ông chết tôi càng mừng." "Tôi sao dám chết trước mặt em được chứ? Tôi chết ai bảo vệ cho em? Ai cần, tôi tự lo cho mình." "Bướng bỉnh." Hắn hôn nhẹ lên tóc của cô, nhắn nhủ rồi đi ra ngoài: "Ta đi luyện quân, sau đó sẽ đưa em đi chơi." Hắn đi rồi, cô cứ thấy tim của mình hồi hộp sao xuyến. Bây giờ cứ gần hắn, trái tim của cô phản ứng kịch liệt. Cô ghét điều đó, cực kỳ ghét điều đó. Sau việc hắn đưa cô đi chơi thật, đi đến những nơi vui vẻ nhộn nhịp, đang mải ngắm những loại phụ kiện cổ trang bắt mắt, ánh mắt của cô vô tình va phải hôn phu của mình. Hắn cứ kè kè sát bên, cô lập tức vẫy tay hét lớn giữa dòng người đông đúc: "Vĩnh Hy, em ở đây Vĩnh Hy." Dạ Uyển liền bị Hỏa Lâu Vương bịt miệng lôi đi mất. Vĩnh Hy cũng nhìn thấy cô, Nghe thấy cô, nhưng khi đến được chỗ cô thì cô đã biến mất. Anh bối rối hét toáng lên tìm kiếm xung quanh. Dạ Uyển, em ở đâu? Dạ Uyển. Hắc Chu Điểu cũng nhìn quanh nhưng không thấy bọn họ nữa nên trấn an. Một thời gian nữa cứ chờ đi. Lại chờ, chú có biết tôi đã chờ đợi gần một năm rồi không? Cậu cũng thấy cô ấy đang khỏe mạnh còn gì. Nếu cô ta không có lợi lộc gì cho chú quỷ thì làm gì còn mạng đứng đó để gọi cậu. Vĩnh Hy thở hổn hển kiềm chế cơn giận của mình. Hắc Chu Điểu lại nói, đợi đi, sắp đến ngày thú dẫn đường yếu đi rồi, lâu lắm sẽ có một ngày như thế. Vĩnh Hy lại đau đớn nhìn quanh cố tìm một chút gì đó về Dạ Uyển. Lúc này Dạ Uyển bị Hỏa Lâu Vương vác về phòng, cậu vẫn cố giãy giụa vùng vẫy trên vai. Buông ra, tôi muốn về với Vĩnh Hy. Hắn đặt cô nhẹ xuống giường, cô vẫn bướng bỉnh đánh vào người của hắn. Hắn ngay lập tức bóp lấy cằm nhỏ của cô, ánh mắt chứa đầy sự ghen tuông. Bớt bướng bỉnh đi, em nên nhớ giờ em là Hỏa Lâu Hậu, là phu nhân của ta, không được mơ tưởng đến người khác. Dạ Uyển tức lắm liền hét, tôi vốn dĩ là của Vĩnh Hy, không phải của ông, trả tôi về cho anh ấy. Nhưng lời nói ấy lại khiến cho hắn bực tức ghen tuông. Hắn chiếm lấy môi của cô để cô xuống giường. Cô giãy giụa nước mắt tràn ra. Hắn lập tức ngưng lại. Hắn sợ cô khóc. Hắn sợ cô đau lòng. Cô đau lòng hắn cũng đau. Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhìn cô chân thành nói với cô, ta yêu em. Sau đó hắn bỏ đi, còn cô vẫn tức, cuốn chăn trùm lên người. Cứ mỗi lần gần nhau hắn chỉ cưỡng hôn cô, luôn nói với cô là ta yêu em, không cưỡng chế kiếm lấy thân xác của cô nữa. Nhất định một lúc nào đó hắn tin rằng tình yêu hắn dành cho cô sẽ khiến cô tự nguyện đến với hắn. Thời gian cứ trôi đi, cô chìm đắm trong câu ta yêu em và những hành động yêu thương dành cho cô dù là nhỏ nhất. Nhưng cô bướng bỉnh để hắn ra. Cô cố gắng giữ lại một chút gì đó sĩ diện cho mình, một chút gì đó không sa ngã với Vĩnh Hy. Cô tin rằng hành động để hắn ra xa sẽ khiến cho hắn phớt lờ cô, sẽ khiến cho cô được trọn vẹn tình cảm của mình dành cho Vĩnh Hy. Này cô lại cắn hắn. Được, nếu cô muốn thế hắn cho cô toại nguyện. Cứ đợi đó, em nhất định sẽ hối hận. Cô bướng bỉnh cãi lại, tôi mà phải hối hận ư, đừng có mà mơ. Hỏa Lâu Vương bỏ đi, hắn về thư phòng riêng của mình. Cô làm như mình cô mới biết dỗi, hắn cũng biết dỗi. Trong tình yêu hắn chỉ là một kẻ đang yêu, không phải là gì khác. Mà Hỏa Lâu Vương giận thật, mấy hôm nay hắn không đến tìm Dạ Uyển nữa. Còn cô từ đánh đuổi chuyển qua trông ngóng, lâu vậy mà hắn không đến tìm cô. Cô dò hỏi tỷ nữ, ông ta mấy nay đi đâu hay có chuyện gì không? Hỏa Lâu Vương ạ, không có gì đâu, vẫn bình thường. Vậy sao? Vâng ạ. Dạ Uyển lại có chút lo lắng nhưng cô nhất quyết không đi tìm hắn. Cô có tự trọng của mình, mặc dù trong lòng mong ngóng. Tối hôm sau cô được mời đến chỗ của hắn, trong lòng đã có chút vui. Thì ra cuối cùng hắn cũng nhớ đến cô. Cô cố ý ăn mặc gợi cảm, trang điểm xinh đẹp để hắn chú ý. Lần nào cũng như lần nào, mỗi lần cô xuất hiện trước đám đông thì mọi ánh nhìn đổ dồn vào cô, cả ánh nhìn của hắn nữa. Cô mỉm cười đắc thắng và ngồi vào vị trí của mình là bên cạnh hắn. Tiệc rượu bắt đầu, những cô kỹ nữ tay đàn tay lụa nhảy múa uốn éo mua vui. Dạ Uyển khá bực mình bởi hắn lơ đẹp cô đi. Ánh nhìn của hắn dồn hết vào đám kỹ nữ kia, cô lẩm bẩm, đúng là cái tên háo sắc. Khi những việc ca múa kết thúc, họ bắt đầu bàn chính sự. Cô nghe mà không hiểu gì cả, cho đến khi có một vị lên tiếng, nhất định ngài phải lập thêm phi, như vậy mới có lợi cho chúng ta, vì sẽ có sự hậu thuẫn khá mạnh từ đối khác. Vị khác liền đồng ý lên tiếng, đúng như vậy, nếu không chức dực tôn sẽ không về tay của ngài được. Hỏa Lâu Vương không vội, hắn bình thản đáp, vậy ta phải nạp thêm phi. Đúng vậy, các vị vương đều có một dàn thê thiếp từ 8 đến 10 người, còn ngài mới chỉ có một, vậy theo lẽ thường sẽ không đúng. Dạ Uyển liếc con mắt sắc lẹm như dao về phía của người đó. Tâm trạng lúc này chỉ muốn xé hắn ra mà chấm muối cho rồi. Nhưng cô vẫn đợi ý kiến của Hỏa Lâu Vương, nhẹ nhàng nhấp một chén rượu nữa mới thong thả trả lời, vậy được, làm theo ý của các vị đi. Ánh mắt sắc lẹm như dao ấy nhanh chóng chuyển sang Hỏa Lâu Vương. Dạ Uyển cảm thấy thất vọng. Thì ra vua chúa hay là vương tướng ngày xưa đều như vậy. cõi âm hay là cõi dương không ai khác nhau là mấy. Cô không nói gì, rót vào ly của mình một ly rượu uống, cho đến khi tiệc tàn thì cô cũng say bí tỉ. Hỏa Lô Vương đỡ cô dậy ấm cô về phòng. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, cô nắm lấy cổ áo của hắn nhẹ nhẹ. Ông được lắm, ông nói yêu tôi, giờ thì sao, ông được lắm. Xong cô ngất đi vì say, cả cơ thể nhỏ bé của cô nằm gọn trong tay của Hỏa Lô Vương. Hắn cứ như vậy ấm cô về phòng, nhẹ cô đặt xuống giường, không vội rời đi. Hắn nhìn cô một lúc rồi mới đi, trước khi đi không quên hôn lên trán của cô mà thủ thỉ. Để xem em bướng bỉnh được bao lâu. Ngày tuyển phi cũng đã đến, bao nhiêu cô gái xinh đẹp mỹ miều đến khoe sắc ở đây. Sa Uyển chỉ ra ban công ngắm cảnh, không quan tâm hay là tham gia vào cái hội ấy. Tâm trạng của cô trống rỗng, tự nhiên cô cảm thấy buồn, một nỗi buồn không có tên. Khi mà tiệc xong, cô lại được đưa ra ngoài, dù không muốn đi nhưng cô bị ép đi. Đứng trước mặt cô là năm cô gái xinh đẹp, tuy nhìn có hơi ma mị nhưng họ vẫn đẹp. Đứng đầu không ai khác là công chúa Hạ Kỳ. Khi thấy cô xuất hiện, bọn họ liền cúi đầu lịch sự chào. Kính chào Hỏa Lâu Hậu. Tỷ nữ đi cùng nói với cô, đây là năm vị vương phi mà Hỏa Lâu Vương đích thân lựa chọn. Cô không như những diễn viên ở trong phim, sẽ vui vẻ cười chào lại họ. Cô mặc kệ, không quan tâm. Cô quay người bỏ đi, không quan tâm luôn ánh mắt Hỏa Lâu Vương đang nhìn cô. Sau khi về phòng, cô cũng lại thẫn thờ ra ban công ngồi. Tỷ nữ thân cận biết cô thích ăn trái cây, thấy tâm trạng chủ nhân không vui thì liền mang trái cây đến dâng cho cô. Phu nhân, cô ăn một chút trái cây đi. Cô liếc nhìn tỷ nữ đang cười với mình, sau đó lấy trái táo trồng đĩa lớn rồi ăn. Tỷ nữ để dưới trái cây lên chiếc bàn nhỏ gần cô, sau đó thủ thỉ, ngày mốt lại làm đại hôn cho các vị phi mới đến, lúc đó phu nhân phải có mặt. Tôi không muốn đến, ông ấy lấy vợ liên quan gì đến ta? Không được, phu nhân phải đến để họ vì lại phu nhân, và cũng là giữ uy nghi của Hỏa Lâu Vương. Ta chưa chết, không cần bọn họ lại. Phu nhân à, người lui đi, ta muốn một mình. Vâng ạ. Tỷ nữ đi rồi, cô lẩm bẩm, chết tiệt, miệng thì luôn nói yêu ta, cưới thì cưới thêm một lúc năm bà vợ, cầu cho ông bị thượng mã phong mà chết đi. Hôm sau và hôm sau nữa, Dạ Uyển cứ chờ xem Hỏa Lâu Vương sẽ đến nói gì với cô. Nhưng mà tuyệt nhiên hắn không đến, cô lại rơi vào thất vọng, tâm trí của cô cũng không còn nghĩ đến Vĩnh Hy nữa. Tâm trạng không vui, cô lại đi tắm. Cả phòng tắm rộng lớn như vậy chỉ có một mình. Cô bịt mũi ngụp sâu xuống dưới nước để khỏi suy nghĩ gì. Tất cả những hành động ấy Hỏa Lâu Vương thấy hết. Thấy cả cô ngụp lâu dưới nước mà không hề ngoi lên. Mặt nước yên tĩnh khiến cho hắn sợ. Hắn lập tức chạy nhanh đến đó để tìm cô. Cứ nghĩ không còn cô nữa, trái tim của hắn vỡ vụn. Nhưng hắn đâu biết được rằng cô đặt huy chương vàng trong bộ môn này. Chẳng qua vì Dĩ Phong mà cô lên thành phố học, bỏ đi năng khiếu trời phú của mình. Và đến nơi, Hỏa Lâu Vương lập tức nhảy xuống nước. Những tia nước, những cánh hoa được bắn lên bờ. Hắn bơi lại nắm lấy thân thể của cô, kéo cô ngoi lên. Giận lắm liền mắng cô. Em điên rồi sao? Có chút chuyện nhỏ đã muốn tự tử. Ông điên hả? Tôi đang tắm mà. Tắm sao mà ngụp lâu thế? Sao ông biết? Ta với em có thần giao cách cảm. Ông yên tâm đi, tôi còn sống sờ sờ đây. Ông không là cái gì để khiến tôi phải bỏ mạng cả. Tôi sẽ sống để chúc mừng hạnh phúc của ông. À, vậy thì ta yên tâm rồi. Lớp áo mỏng lại rộng sau màn nước khiến vết sẹo lúc bị cô đâm hiện lên. Chỉ nhìn len lén chứ không nói gì. Hắn lại bỏ cô ở đó và bỏ đi. Khi cánh cửa đóng lại, cô liền hét to, đồ chết tiệt. Ngày đại hôn của Hỏa Lâu Vương, năm vị vương phi ai cũng ăn mặc rực rỡ trong bộ hỷ phục pha đỏ và đen. Nhưng có điều đặc biệt là y phục của Dạ Uyển vẫn lộng lẫy nhất, giống như năm vị vương phi kia chỉ là để làm nền cho cô vậy. Dạ Uyển cũng không muốn đến, nhưng mà cứ bị Hỏa Lâu Vương vác đi, tức chết hắn cứ đợi đó rồi cô sẽ trả thù. Khi buổi lễ diễn ra thì Dạ Uyển được ngồi song song bên cạnh của Hỏa Lâu Vương, uy nghi quyến rũ. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía của cô, nó khiến cho Hỏa Lâu Vương cứ cảm thấy hãnh diện. Năm vị vương phi cũng tức lắm nhưng ngấm ngầm để bụng, không nói ra điều gì. Hắn bắt đầu cúi đầu nghiêng mình chào. Thần thiếp kính chào Hỏa Lâu Vương, kính chào Hỏa Lâu Hậu. Gia Uyên còn không thèm liếc nhìn họ, sau đó lại những bàn nhỏ ngồi phía bên cạnh của Hỏa Lâu Vương, mỗi vị vương phi đều có người theo hầu hạ. Mọi người chúc tụng xong thì bắt đầu nghe nhạc xem nhảy múa. Gia Uyên muốn về phòng nhưng Hỏa Lâu Vương không cho, cứ níu cô lại. Hôm nay là ngày vui của ta, sao em lại đi, ở lại xem chút nhộn nhịp đi. Tôi không rảnh, chuyện vui của ông chứ không phải của tôi. Vậy là em không vui sao? Tôi... Bí lời, Dạ Uyển lại ngồi im. Hắn rót cho cô một ly rượu, nhưng rót vào ly của hắn rồi đưa cho cô uống. Uống với ta một ly mừng ngày vui cho ta. Không, tôi không biết uống rượu. Hắn nhìn cô say đắm, sau đó đưa rượu lên môi của mình. Dưới đám đông bao nhiêu người, hắn kéo cô sát lại, ép môi của mình vào môi của cô, nhẹ nhẹ đẩy rượu thơm nồng qua môi của cô. Cô không kháng cự được cho nên cũng gượng ép uống. Khi xong, cả khán phòng đều vỗ tay, có những tiếng nói vang lên. Hỏa Lâu Vương sùng Hỏa Lâu Hậu thật đấy. Bọn họ cười đùa, chỉ có công chúa Hạ Kỳ là tức chết, nhưng không làm được gì ngay lúc này. Chứ thời gian sau này, công chúa Hạ Kỳ còn chưa biết mình sẽ làm nên những điều đáng sợ gì đâu. Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, Dạ Uyển lại được trở về phòng của mình. Nhưng không phải phòng cũ của cô, vẫn là phòng của Hỏa Lâu Vương mà thôi. Còn hắn lâu nay chỉ ở thư phòng hay ở đâu cô cũng mặc kệ. Tỷ nữ giúp cô tháo bỏ những bộ đồ trang điểm còn tặc lưỡi tiếc nuối. Sao phu nhân lại dửng dưng như thế? Hôm nay không biết Hỏa Lâu Vương sẽ đồng phòng với ai đâu. Lâu thế mà không tìm đến phu nhân nữa. Gia Uyển chùn lòng nhưng vẫn tỏ ra mình ổn. Kể ông ấy, chị cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà em tức dùng cho phu nhân, lâu nay không hề đá động gì đến nữ nhân, nay lại cưới một lúc năm bà phi. Sao Uyên chỉ nhếch miệng cười nhẹ, sau đó lên giường nằm ngủ. Cô quay mặt vào trong rồi suy nghĩ. Lòng cô buồn miên man, đây là phòng tân hôn của cô, đây cũng là giường tân hôn của cô, mà chưa một lần lưu lại hơi ấm của hắn. Giờ thì hơi ấm của hắn lại lưu lại nơi khác. Tự cảm thấy uất ức, nước mắt của cô trào ra. Đàn ông trên đời này thật không đáng tin. Phút đau lòng ấy trong lòng của cô không nhớ đến Vĩnh Hy nữa. Sáng hôm sau cô muốn ngủ thêm một chút nhưng lại bị lôi dậy vì phải cho các vị phu nhân chào hỏi. Bực mình cô quát: tại sao chị phải ra đó? Bọn họ có liên quan gì đến chị chứ? Muốn ăn muốn ngủ gì cũng mặc kệ, không liên quan đến chị. Tỷ nữ thân cận lúng túng: phu nhân à, trách nhiệm của em là trang điểm cho cô. Em... Dạ Uyển bực bội kéo chân trùm lên đầu, nằm trong chăn cứ còn cảm giảm. Chị không đi, nhất định không đi, có chết cũng không muốn gặp cái tên đáng ghét đó. Nhưng tiếng trả lời vọng lại khiến tim của cô xao xuyến. Thật không, có chết cũng không gặp ta sao? Ông đến đây làm gì? Ở đây không cần ông. Ông đi đến chỗ mấy vị vương phi của ông đi. Được, vậy ta đi. Dạ Uyển nằm im đợi một lúc cho Hỏa Lâu Vương đi hẳn. Bọn họ đi cũng không nghe được bước chân. Đến lúc cảm thấy nóng và ngột ngạt quá cũng lật chăn ra thở, đôi má đỏ ửng lên vì nóng, sau đó giật mình lắp bắp: ông đi chưa? Để xem em ướng bình được bao lâu. Ông... Sau đó Hỏa Lâu Vương bất ngờ nằm xuống bên giường, đôi tay vươn ra kéo cô vào lòng rồi thủ thỉ: đêm qua ta mệt, ở yên, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Sao Uyên nhíu mày cự cãi: ông đi ra đi, tự tìm đến ai mà ông thích ấy. Ta thích mỗi em thôi, nhưng mà tôi ghét ông. Hỏa Lâu Vương nghe thế thì liền ngồi dậy không nói gì mà đi thẳng ra ngoài. Gia Uyển tức lắm còn đôi cái gối theo hắn phía sau. Mỗi ngày có tiệc chung thì Gia Uyển vẫn ngồi bên cạnh Hỏa Lâu Vương. Nhưng này bên cạnh hắn lại có thêm công chúa Hạ Kỳ. Hắn còn lơ cô đi mà không để ý đến công chúa Hạ Kỳ cùng mấy vị vương phi mới mà thôi. Cô đứng lên về phòng, hắn cũng để cô đi, không ngăn cản nữa. Thế trong lòng trống trải khó chịu, cô ra trước ban công ngắm nhìn, miệng lẩm bẩm nhưng nước mắt rơi. Miệng nói yêu thương tôi, nhưng lại có thể đi ôm ấp o bế nữ nhân khác ngay được. Đàn ông đúng là cái giống loài không nên tin tưởng. Cô ấm bức khóc, cô ghét mình lúc này, cô đã không còn mang Vĩnh Hy trong tim nữa. Cô biết cô là người phụ anh, nhưng lý lẽ còn tìm khó nói lắm. Hỏa Lâu Vương vẫn vậy nhưng mà dạo này ít ghé chỗ của cô hơn hẳn. Tự nhiên cô thấy không biết sự tồn tại của mình ở đây có ý nghĩa gì. Bên ngoài có tiếng tỷ nữ vang lên: "Phu nhân, Vương Phi Tố Chu muốn gặp chị." Gia Uyển cũng có chút thắc mắc tại sao có người muốn tìm cô. Cô cũng lịch sự ra gặp. Đứng trước mặt cô là một cô bé tầm 15-16 tuổi, non nớt ngây thơ. Thế cô Tố Chu lịch sự chào hỏi: "Em chào Hỏa Lâu Hậu, em là Tố Chu. Gọi chị là Dạ Uyển, em tìm chị có chuyện gì?" "Em muốn làm bạn với chị, ở đây em không có bạn." "Tại sao lại muốn làm bạn với chị?" "Tại mấy người kia đều đến chỗ của Vương Phi Hạ Kỳ." "Sao em không đến đó?" "Em sợ chị ấy." Dạ Uyển thấy Tố Chu run rẩy cho nên lại nắm tay của cô đi lại bàn ngồi. "Đừng sợ, chị không làm gì em đâu." Tố Chu lại chỗ bàn ngồi cùng với Dạ Uyển rồi tâm sự: "Chỗ em ở nghèo lắm chị ạ, lúc nào cũng đói kém. Nếu không những chỗ lớn không đến lấy quân và cho đồ ăn thì bọn em đều bị tan biến. Cho nên ba em cũng dâng hiến em để mong cứu được mọi người. Rất may Hỏa Lâu Vương chọn và hứa sẽ ưu ái cho vùng đất của em." "Vậy sao, chị không biết điều đó?" "Nên mọi người cũng khinh em lắm chị ạ. Em thích chị hiền lành lại được Hỏa Lâu Vương sủng nữa, thích thật." "Thích gì mà thích, ông ấy làm màu đó, không yêu thương gì chị đâu. Từ nay chị em mình làm bạn nhé, ở đây chị cũng không có bạn." Tố Chu vui mừng ra mặt ôm chầm lấy Dạ Uyển. Thời gian qua đi, bọn họ lại thân thiết với nhau. Hỏa Lâu Vương thấy vậy cũng vui vì Dạ Uyển đã có bạn tâm sự. Tuy vẫn bị đuổi đi, vẫn bị xa lánh, nhưng mà dạo gần đây Hỏa Lâu Vương đều mặt dày đến thăm Dạ Uyển, vẫn sủng cô nhất đời. Điều đó thật sự làm cho công chúa Hạ Kỳ thích chứng mắt. Lại thêm sự xu nịnh và ủng hộ nhiệt tình của các vương phi khác, giá tâm của Hạ Kỳ lại càng lớn mạnh. Vài hôm sau, Dạ Uyển và Tú Chu hẹn nhau đi ra phố chơi. Chuẩn bị xong đâu đó nhưng không thấy Tú Chu đến, cho nên cô mới đi tìm đến Tố Chu. Khi đến nơi, tự mình vào phòng tìm Tố Chu, gọi thế nào không thấy đáp lại, cho nên định bỏ về thì phát hiện có chân thò ra. Dạ Uyển tò mò lại xem sao. Tố Chu đang thòi thóp, một con dao đang đâm vào tim của cô ấy. Dạ Uyển liền hỏi: "Sao vậy em, là ai hại em?" Dạ Uyển cầm con dao định rút ra, bàn tay cô cũng bị dính máu. Tố Chu cản: Đừng rút chị, cẩn thận." Tố Chu dứt lời thì mắt cũng đã nhắm, tay cũng đã buông. Vừa hay từ bên ngoài có người chạy vào hét toáng cả lên: "Giết người, Tố Chu Vương Phi chết rồi." Dạ Uyển không còn định hình được chuyện gì xảy ra. Cô còn chưa kịp nói gì với Tố Chu, rất nhanh mọi người ập đến, có cả Hỏa Lâu Vương. Người lúc nãy chỉ thẳng vào mặt của cô rồi tố cáo: "Phu nhân, chính cô ấy đã giết..." Hỏa Lâu Vương vô cùng tức giận, bóp lấy cổ tỷ nữ kia hỏi: "Người biết đội đổ oan sẽ thế nào không?" Có người cản, nếu không Hỏa Lâu Vương đã bóp chết tỷ nữ đó. Tỷ nữ được thở ra thở hổn hển rồi biết. Tỷ nữ biết, cô chết trăm ngàn vạn lần cũng không dám nói dối. Lúc nãy tỷ nữ thấy phu nhân vẫn còn tay cầm dao, không tin người nhìn tay phu nhân xem. Mọi ánh mắt đều nhìn về phía của tay Dạ Uyển. Dạ Uyển đặt Tố Chu xuống, đứng lên biện minh cho mình: "Không có, ta không giết cô ấy, ta với cô ấy thân thiết, sao phải giết cô ấy?" Công chúa Hạ Kỳ nãy giờ xem chuyện bây giờ mới nhàn nhã góp vào: "Thân thì thân, chung chồng thì không biết thân được bao nhiêu. Tôi không có, mọi bằng chứng rành rành thiết kia sao còn cãi?" "Tôi nói không có làm mà." Công chúa Hạ Kỳ nói với Hỏa Lâu Vương, cốt cũng để cho mọi người ở đó nghe thấy. "Nếu không giam cô ta lại thì sẽ khó ăn nói với mọi người lắm Hỏa Lâu Vương. Đát Chi tuy đã là một vùng đất nhỏ, nhưng họ cũng không ngại làm lớn chuyện này đâu. Nhất là cô ấy là con gái của tộc trưởng." Hỏa Lâu Vương vẫn chần chừ nhưng tiếng bàn tán vẫn vang lên. Cuối cùng thì Hỏa Lâu Vương ra lệnh: "Mang Hỏa Lâu Hậu về phòng giam lại. Không có lệnh của ta không được cho ra ngoài, không được ai đến thăm." Lúc bị đưa đi, Dạ Uyển đi ngang qua hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn: "Ông cuối cùng vẫn là không tin tôi." Nói xong cô liền quay người đi theo đám tùy tùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.